Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 499, cộc cộc cộc Bạch Mã. Canh 4, lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Cùng lúc đó, Đồng Dạng thân ở tại Viêm Viêm ngày mùa hè phía dưới Lưu Ngạn Xương hồi tưởng lại ý Nan Bình Thừa. Cơ đã nói, chư vị huynh đệ không ngại để bên trong tâm an tĩnh lại. Nói không chừng dạng này liền sẽ không cảm giác được nóng bức. Lưu Ngạn Xương một bên xoa xoa chỗ chán không ngừng tiết ra tới mồ hôi, một bên đem câu này theo ý Nan Bình trên thân học được lời nói đi ra. Lưu huynh, lời này từ chỗ nào mà đến? Sớm đã là mồ hôi đầm đìa, nhưng đã khoác kiên trì sắc nhọn hành tẩu tại ngày mùa hè phía dưới Vương Huyền Sách cảm giác mình. Áo lót sớm đã nhưng ướt đẫm, toàn thân giống như đưa thân vào trong lò lửa, thở hào hển mà hỏi thăm. Lời ấy chính là ta sư dạy. Lưu Ngạn Xương đáp, xem ra Lưu huynh thường thường chỗ nhắc đến ân sư xác thực không phải phàm tục. Lời ấy nghe tới đơn giản, hắn bên trong cảnh giới sự cao thâm, chúng ta phàm tục có lẽ cả một đời đều chưa hẳn có thể chạm đến chi. Vương Huyền Sách có phần hơi xúc động nói, đồng thời quay đầu hướng về sau lưng đội ngũ nhìn qua, cao giọng quát nói, chư vị huynh đệ cẩn thận dưới chân, nơi đây dốc đứng dị thường, hơi không cẩn thận rơi xuống vách núi sợ là thịt nát xương tan vậy. Vâng, đáp lại Vương Huyền Sách lại là một trận hữu khí vô lực, nhưng còn tính là chỉnh tề thanh âm. Đối với cái này, Vương Huyền Sách lại là không có quá nhiều quá nghiêm khắc chính mình những bộ hạ này. Rời khỏi phía tây đại đường quốc cảnh đã có hơn nửa năm lâu, lộ trình chi gian khổ xa xa vượt quá Vương Huyền Sách tưởng tượng, mà lại cùng thân ở đại đường quốc cảnh bên trong, có thể người mặc y phục hàng ngày, dục ngựa chạy như bay khác biệt. Làm Vương Huyền Sách ôm trong ngực kiên định quyết tâm rời đi đại đường quốc cảnh về sau, rất nhanh liền phát hiện tình huống so với bọn hắn tưởng tượng phải nghiêm trọng được nhiều. Yêu quái vừa mới đến xong xoa lĩnh chỗ, trước mắt cái kia lưu lại chiến đấu khốc liệt dấu vết liền kinh hãi Vương Huyền Sách bọn người. Mà lại cái kia ẩn ẩn có thể thấy được từng chồng bạch cốt, đi qua Vương Huyền Sách phán đoán, cũng xác nhận tất cả đều là yêu quái thi hài. Đại đường quốc cảnh hướng tây môn hộ chỗ, vậy mà đã từng có như thế một đám yêu quái. Ngoại trừ chấn kinh tại cái này phát hiểm một điểm bên ngoài, Vương Huyền Sách càng thêm lo lắng lại là thánh tăng sẽ không ở chỗ này gặp được yêu quái, tại chỗ liền thành Phật đi. Vì thế, Vương Huyền Sách không thể không tại song xoa lĩnh dừng lại rất lâu, đem cái kia rất nhiều bạch cốt đều đào lên một vừa so sánh không nói, còn điều động tất cả bộ hạ đem song xoa lĩnh lật ra một lần. Vương Huyền Sách cái này mới hoàn toàn yên lòng tiếp tục đi về phía tây. Mà rời đi xong xoa lĩnh tiếp tục hướng tây về sau, rất nhanh bọn họ một đám liền đã tới Ngũ Chỉ Sơn chỗ. Vì thế, Vương Huyền Sách cầm lấy đường hoàng căn cứ rất nhiều sách cổ bằng vào đi ra địa đồ hung hăng so sánh một phen, thật sâu rất nghi hoặc. Núi đâu? Cần biết tại đại đường thành lập mới bắt đầu, hướng tây còn có không ít quốc độ điều động sứ giả đến đây chúc mừng. Căn cứ lúc ấy đoạt được biến mất. Nơi đây phải có một tòa Lưỡng Giới Sơn, lại bị dân chúng phổ biến xưng là Ngũ Chỉ Sơn, kỳ phong mới là. Vấn đề là, núi đâu? Ngắn ngủi hơn 10 thời gian 20 năm, làm sao có thể sẽ có to lớn như vậy địa hình biến thiên? Mà Ngũ Chỉ Sơn phụ cận ngược lại cũng có được một chút nhân tộc tụ tập. Vương Huyền Sách một phen giải so sánh về sau, sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Năm đó hình như có một cưỡi ngựa trắng tăng nhân đặt chân cái kia Ngũ Chỉ Sơn chỗ. Sau đó núi liền nổ, bực này kinh thiên động địa dị tượng, tự nhiên là bị năm đó người biết tộc nhớ tinh tường. Thậm chí trong đó chi tiết đều miêu tả đến mức dị thường rõ ràng. Thánh tăng sẽ không bị chôn dưới chân núi áp không có đi, rơi vào đường cùng. Vương Huyền Sách một bên điều động chút ít nhân viên tại phụ cận tìm hiểu phải chăng có quan hệ với thánh tăng rời đi Ngũ Chỉ Sơn tin tức, một bên mang theo phần lớn người viên bắt đầu đào núi. Cũng bởi vậy, Vương Huyền sách lần thứ nhất kiến thức đến cái gì gọi là hình người máy đóng cọc. À, không đúng. Phải nói là hình người máy xúc đất. Lưu Ngạn Xương lúc ấy sửng sốt tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Tay không đem ban đầu ngũ chỉ sơn thổ địa đều lật ra một lần. Công hiệu dẫn độ cao. Thể phách mạnh. Hoàn toàn vượt quá Vương Huyền sách chờ thể phách vẫn còn bình thường biên độ phàm nhân tưởng tượng. May mà. Tại Lưu Ngạn Xương toàn lực ứng phó tốt dưới núi. Vương Huyền sách liền một mảnh liên quan tới thánh tăng góc áo đều không có phát hiện. Lại thêm có lão nhân ra tựa hồ ẩn ẩn cái được năm đó có cái hầu tử dắt ngựa. Dẫn một tuấn Mỹ tăng nhân hướng Tây mà đi. Mới xem như thở dài một hơi. Cho nên lấy. Tại ngũ chỉ sơn đồng dạng dày vò không ít thời gian Vương Huyền sách. Mới lại lần nữa lên đường tiếp tục hướng Tây mà đi. Mà từ đó, đối với Vương Huyền sách một đám chân chính ác mộng bắt đầu. Tự ngũ chỉ sơn hướng Tây. Tất cả đều là liên miên bất tuyệt dốc đứng sơn lĩnh. Năm đó chính là đường tam tạng chỗ cưỡi bạch mã. Cũng có thể nói là vô số bồi hồi tại thời khắc sinh tử. Miệng sùi bọt mép. Nếu không phải hầu tử nhiều lần lấy bật mã ôn thần chức thần thông cứu giúp. Sợ là sớm liền không có. Bởi vậy. Vương Huyền sách một đám không thể không vứt bỏ mã mà đi. Tại mặc áo giáp, cầm binh khí tình huống dưới, đỉnh lấy Viêm Viêm ngày mùa hè bắt đầu leo lên sơn lĩnh đường xá. Có lẽ, Vương Huyền sách một đám tại đại đường huyền giáp quân trong quân đã là thể phách mạnh nhất một nhóm. Nhưng là ở đây đợi ác liệt hoàn cảnh phía dưới y nguyên rất cảm thấy gian khổ. Chỉ bất quá, bọn họ đều chưa từng có từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì đến bây giờ không thấy thánh tăng bóng dáng, đủ để chứng minh thân là văn nhược tăng nhân thánh tăng đã vượt qua cái này liên miên trùng điệp. Bọn họ thân là đại đường quân sĩ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, làm sao có thể cứ như vậy ngã xuống. Mà Lưu Ngạn Xương có cảm giác tại Vương Huyền sách đám người tình nghĩa, cũng không có học ý sư như thế một cái lập tức nhảy xa một dãy núi, mà chính là cùng bọn hắn tiếp tục chậm rãi kết bạn mà đi. Càng quan trọng hơn là, Lưu Ngạn Xương cũng là tại suy tính Vương Huyền sách bọn người phải chăng có tư cách kế thừa ý sư. Chỗ truyền thụ xuống đoán thể pháp môn, cho đến cùng Vương Huyền sách những thứ này đại đường đỉnh phong tinh nhuệ binh sĩ tiếp xúc về sau. Lưu Ngạn Xương mới thật sâu hiểu rõ đến ý sư chỗ dạy bảo đoán thể pháp môn là bực nào cường đại. Cho nên lấy cũng càng phát ra thận trọng lên, sợ bôi nhọ sư môn. Các huynh đệ, lại khẽ cắn môi, chờ qua cái này ưng sầu giản về sau. Căn cứ đại học sĩ nhóm theo các loại sách cổ tư liệu chỗ tập hợp địa đồ đến xem. Đằng sau liền phần lớn là đường bằng phẳng, là chủ sự tình người Vương Huyền sách một bên cùng Lưu. Ngạn Xương tại phía trước dẫn đường sau khi, một bên không quên cổ vũ lấy đội ngũ sĩ khí cùng trạng thái. Một chút xíu tìm kiếm lấy thích hợp nhất tiến lên lộ tuyến. Đúng lúc này, leo lên đến giữa sườn núi chỗ Vương Huyền sách bọn người bỗng nhiên nghe được một trận vô cùng quen. Thuộc mã tiếng gào, tê tê tê, ngay sau đó chính là một trận vô cùng quen thuộc móng ngựa cùng đại địa va chạm thanh. Âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Cộc cộc cộc, hả, làm sao lại như vậy? Bản năng phía dưới, Vương Huyền sách bọn người liền cho là bọn họ xuất hiện nghe nhầm. Như thế dốc đứng ác liệt hoàn cảnh, chính là lại như thế nào tốt nhất bảo mã cũng phải ngã xuống vách núi phía dưới. Nơi đây làm sao có thể sẽ có mã tồn tại. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bóng trắng cứ như vậy cực nhanh từ nam hướng bắc theo trước mắt của bọn hắn vút qua. Vương Huyền sách bọn người bây giờ thân ở vị trí có thể cơ hồ là lơ lửng giữa trời vách núi. Mà cái kia đạo bóng trắng tựa hồ cũng chú ý tới Vương Huyền sách bọn người. Rất nhanh liền tại bọn họ cách đó không xa trên vách đá như dẫm trên đất bằng giống như dừng lại. Thần Tuấn vô cùng xoay người một cái nhìn về phía Vương Huyền sách bọn người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.